Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, Haki quan sát chi lắng nghe. Nhân loại, lão tử ở chỗ này, nhảy lên thật cao nửa không miêu phúc xà lão đại, mập mạp thân thể không tí ti ảnh hưởng hắn sự linh hoạt. Có mèo nhanh nhẹn, có mãnh hổ lực công kích, còn có tinh tinh giống nhau man lực. Tóc phiêu giật, cái đuôi như ong mật cái đuôi, ngang quét tới, lực lượng không nhỏ, người ăn mặc chữ kéo hắn, hai chân không ngừng dẫm đạp lên Kuma đầu, một giây chín chân mặc dù không làm được, bốn năm chân vẫn có, áo khoác ngoài dưới hắn, nho nhỏ hai tay, linh hoạt vận dụng hắn nĩa, tả hữu công kích, khi thì tay phải, khi thì tay trái, khó lòng phòng bị. Công tước Inurashi công kích nhàm chán một chút, đâm, thiêu, chém, ngược lại đều là kiếm kỹ. Phụ lôi điện, một đòn mãnh liệt, động tác nhã nhặn, lui về phía sau, tiến tới, như tranh vẽ, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Mỗi một bước, đều có chính mình tính kế. Hắn mạnh hơn là chống cự năng lực. Kuma công kích mỗi một thứ yếu đến trước mặt hắn, bị hắn kiếm cho bổ ra. Như thế nào đây? Ta cùng chết mèo đã rất nhiều năm không có liên thủ. Cái này một lần, rất có thể là cuối cùng một lần. Nhân loại, người rất may mắn, như thế cơ hội, sau này, sợ rằng sẽ không có. Hắn và chết mèo quan hệ, trở nên càng ngày càng kém. Gặp mặt không đánh một trận đã coi như là rất tốt. Cái này một lần, nếu không phải Kuma nói chọc giận hai người bọn họ. Bọn họ là không sẽ liên thủ. Kiếm khơi máu, bổ ra Kuma công kích. Chân đạn đá, đánh trúng Kuma ngực. Miêu phúc xà lão đại đã sớm chờ đợi đã lâu. Hướng về phía Hùng Phi đi ra ngoài thân thể. Bỏ đá xuống giếng. Mãnh liệt công kích. Mưa rông gió giật sau đó. Hai người dừng lại. Đôi mắt nhìn nhau cười một tiếng. Cái này loại cơ hội. Rất ít, khục khục. Kuma cúi đầu nhìn một chút ngực. Có chút thảm, cái này hai cái mèo chó công kích không thể nhỏ xem. Cho dù là hắn bao trùm lên Haki vũ trang, cũng chịu đựng không mấy lần như vậy công kích. Kuma nghiêm nghị nhìn mèo chó, như không có chuyện gì xảy ra nói ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh. Ha ha, lão tử ưa thích nghe những lời này. Ngươi tên nhân loại này, cuối cùng nói một câu tiếng người. Công tước Inurashi đi theo gật đầu. Công nhận chết mèo nói, cái này rất hiếm có, hai vị vương phản ứng, để cho lưng sau khi thủ hạ làm rung động đến khóc. Rốt cuộc thấy vương liên thủ, loại tình huống này vẫn là thứ một lần đây, có nghiêng đầu sang chỗ khác, lau chùi khóe miệng nước mắt, cái này một lần, vô cùng khó có được. Lại lần xem Kuma, bọn họ cảm thấy tên nhân loại này không phải chán ghét như vậy, ngược lại có chút khả ái. Kuma không biết bọn họ tâm tư, nếu là biết rõ, lập tức dừng tay, tuyên bố kết thúc chiến đấu, chúng ta sống chung hòa bình, chiến ý lên bọn họ, cũng không sẽ lúc đó bỏ qua. Miêu phúc xà lão đại đi về phía trước động, sau đó, sải bước lưu tinh chạy nhanh, nĩa xoay tròn, múa chuyển động thân thể, chạy như bay đến, công kích, đã tới. Nhanh hơn hắn là công tước Inurashi kiếm, giống vậy đâm Kuma ngực, hắn không hy vọng xa vời có thể đâm trúng, chỉ cần bức bách Kuma hướng một cái hướng khác lui về phía sau. Hắn thì thành công, Soru, Shigen, ngón tay đâm ra, bị kiếm ngăn trở, phía sau kình phong đánh tới, Kuma không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng biến mất trước mắt, miêu phúc xà lão đại công kích rơi không? Hắn nghi hoặc nhìn dưới mặt đất, đã biết một lần đánh lén, đã rất cao minh, hắn thế nào tránh thoát đi, lại nhìn thấy Hùng trưởng tâm, trầm ngâm nói, đây cũng là năng lực chi một sao. Kuma kỳ quái nhìn hai cái, bọn họ liên thủ sau đó, thực lực biến hóa quá lớn, Kuma có chút không nhịn được, thực lực như thế, không đi sông sáo tân thế giới, lại phải ở chỗ này dưỡng lão. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Cường giả, nên tại trên biển khơi chinh phạt, mà không phải đợi ở chỗ này dưỡng lão. Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc Xà lão đại lắc đầu hội ý cười một tiếng. Bọn họ đã không có cái kia tâm tư. Đợi ở chỗ này. Rất tốt. Thủ hộ Mao Nhung Nhung công quốc. Sẽ là bọn họ nửa đời sau làm có sự tình. Còn lại sự tình. Không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Nhân loại. Người muốn là muốn dừng tay. Có thể nói thẳng ra. Không cần che che giấu giấu. Kuma sờ mũi một cái. Quả nhiên, động vật khứu giác là rất chuẩn. Này cũng bị bọn họ đoán được. Có thể ngưng chiến sao? Người nói sao? Người nói sao? Mèo chó gần như cùng lúc đó nói ra những lời này. Cái này loại lâu không gặp cảm giác. Bọn họ cũng không sẽ cứ như vậy để cho hắn biến mất. Cuối cùng một lần, thế nào cũng phải thả ra xong. Nhân loại, lão tử cái này một lần. Không đem ngươi đánh ngã. Lão tử sẽ không buông tay. Miêu Phúc Xà lão đại nội tâm thêm một câu nói. Chỉ cần lão tử không vui. Ngã xuống ngươi. Lão tử như thường đánh. Được rồi. Các ngươi đã cố ý như thế. Ta đây cũng không khách khí. Kuma nhún vai một cái. Trên người khí thế trở nên trầm trọng. Đưa tới chung quanh gió bão nhấp nhô. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Hắn đảo qua chung quanh. Phảng phất có thể nghe được chung quanh tiếng hít thở, động vật tiếng hít thở, thực vật tiếng hít thở, tất cả sinh vật tiếng hít thở, không khỏi ghé vào lỗ tai hắn vang động, thân thể bắt đầu một chút xảy ra biến hóa. Nếu bọn họ muốn chiến đấu kịch liệt, Kuma cũng không keo kiệt, sinh mạng trả lại, trạng thái toàn bộ triển khai, chiến đấu hỏa lực toàn bộ triển khai, không có giữ lại, là đối với bọn họ tôn kính. Mèo chó hai mắt nhìn nhau một cái, thận trọng gật đầu, hướng về phía thân sau khi thủ hạ, gật đầu, bọn thủ hạ thu được mệnh lệnh, tấn nhanh rời đi cái này cái địa phương, chống đi một phiến địa phương, cung cấp bọn họ chiến đấu, chung quanh không có ai sau đó, Kuma buông hai tay ra, nắm quyền, thật lâu không có loại cảm giác này, chiến đấu, rốt cuộc phải bắt đầu, ánh mắt lăng liệt. Bọn họ không hẹn mà cùng động. Miêu Phúc Xà lão đại làm tiên phong. Công kích tàn nhẫn, mãnh liệt, mưa rông gió giật bao phủ. Hắn nhất cử nhất động, đều tại chèn ép Kuma. Kuma đây, thể thuật toàn bộ triển khai. Bay tốc chiến đấu, không ngừng lóe lên thân hình hắn. Lợi dụng hải quân lục thức chi một soru tốc độ. Vây quanh bên cạnh bọn họ, nhắm máy sẽ công kích. Mèo chó không biết dùng cái gì năng lực. Trước thời hạn một bước biết rõ hắn công kích phương vị. Một lần lần rơi không? Bọn họ công kích, lại có thể tìm được Kuma vị trí. Thậm chí là nhược điểm. Bịch bịch, quả đấm cùng vũ khí va chạm. Xảy ra chấn động kịch liệt. Gió tiếng nổ lớn, thân kiếm lôi điện khuấy động. Một tầng lôi điện bao phủ lên Kuma quả đấm. Thân thể xuất hiện ngắn ngủi tê dại. Kiếm mới là trọng điểm. Đâm tới. Bàn tay nhắm ngay kiếm. Tay phải đồng thời nâng lên. Nhắm phía sau. Ngăn trở Miêu Phúc Xà lão đại nĩa. Ta đã sớm nhìn thấu các ngươi động tác. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Ở chỗ này. Kuma cảm giác mình Haki quan sát trở nên rất nhạy cảm. Rất sống động. Thật giống như bên tai có thể nghe được một đạo mơ hồ thanh âm. Đang kêu gọi chính mình. Bắt đầu, Kuma cho là chính mình ảo giác. Chiến đấu đến bây giờ. Hắn đối với, đúng, loại cảm giác này, càng phát ra rõ ràng. Thật giống như thực sự có nhân tại nói chuyện cùng hắn. Ngẩng đầu nhìn mèo chó. Trong mắt bọn họ chỉ có chiến đấu. Nơi nào sẽ nói với hắn nói. Nhân loại, nhìn nơi nào đó. Lão tử ở bên này. Miêu Phúc Xà lão đại cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Một khi chiến đấu, hắn biến thành một người điên, kéo không dừng được, không khuyên được, chỉ có đem hắn đánh ngã tới. Crack, Miêu Phúc Xà sau đó, là công tước Inurashi lôi điện công kích chưa tới, tiếng sấm tới trước, xin lỗi sáng sớm ngày thứ hai. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bịch bịch, dưới kiếm, lôi điện lóe lên, công tước Inurashi miệng to thở dốc, khom người. Phun ra một búng máu, vẻ mặt hốt hoảng. Một bên khác, Miêu Phúc Xà lão đại cũng làm lấy một dạng sự tình. khom người, hộc máu, bọn họ trung gian, Kuma cũng làm lấy một dạng sự tình. Hộc máu, ba người bọn hắn tựa hồ cùng một chỗ hộc máu. Như vậy cảnh tượng, vô cùng quái dị, nhưng bọn họ không cười. Đồng thời đứng thẳng, nhìn chăm chú phía bên kia, tươi mới vết máu, dính mỗi một cái địa phương. Một ngày chiến đấu, mỗi người bọn họ không biết nhả nhiều ít búng máu tươi. Đã không nhớ ra được, thân thể suy yếu, dần dần bắt đầu không nhịn được. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ chiến ý còn đang tăng vọt chính giữa. Giờ phút này, bọn họ không có động thủ, đứng ở một bên, sau đó ngồi xuống, lạch cạch, đặt mông ngồi xuống, người nào cũng không muốn tiếp tục động. Chiến đấu, không cần suy nghĩ, mệt nhọc đến mức tận cùng bọn họ, không là sinh tử địch, không cần thiết tiếp tục tiếp. Tình cảnh này, mèo chó trong lòng sinh ra một cổ không hảo cảm thấy. Tên nhân loại này, tựa hồ là đặc biệt tìm đến mình hai người chiến đấu. Còn lại lời nói, đều là giả, cái ý nghĩ này, rất đại khả năng, hai người không hẹn mà cùng nhìn với nhau, thật sâu khiếp sợ, thật giống như, bọn họ bị tính kế. Sự nghi ngờ này ý nghĩ, thấy Kuma nụ cười trên mặt, thoáng cái chắc chắn, người tính kế chúng ta. Bọn họ đồng thời mở miệng, phát hiện với nhau ăn ý 10 phần, nghiêng đầu, nhìn về phía còn lại địa phương. Không nói thêm gì nữa. Kuma buồn cười nhìn hai cái này. Lúc chiến đấu, ăn ý 10 phần, thật giống như tâm ý tương thông. Lúc này, náo tiểu tâm tình, quả nhiên càng già càng giống như là một đứa bé. Tính kế bọn họ, Kuma bảo đảm, không có, tuyệt đối không có. Nếu như có, kia cũng là tốt bụng. A ha ha ha, tiểu tử, người tính kế lão tử. Miêu Phúc Xà lão đại tính khí cũng không tốt, há mồm ngậm miệng tiểu tử, từ nhân loại thay đổi thành tiểu tử, nội tâm căm phẫn, có thể tưởng tượng được, ngươi đang nói gì, ngươi, chấm ngoặc kép, Miêu Phúc Xà lão đại chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, sự tình làm, còn không dám thừa nhận, nhân loại tiểu tử, ngươi là đặc biệt tìm ta hai, Kuma ngẩng đầu nhìn trời không? Tự nhủ, hôm nay khí trời tốt a, vẫn chưa nói hết thiên không bắt đầu xảy ra biến hóa. Mặt đất chấn động, một tiếng tuyên cổ tiếng hô phát ra, thô mũi to khơi mào đến, phun ra một cái nổi lên hồi lâu nước chảy, rót vào thiên không, mây đen bị giải khai, sau đó cuồn cuộn đi xuống. Thấy vậy, Kuma không chút nghĩ ngợi, nhanh đi tìm cái chỗ ẩn trốn được. Đây chính là nước biển, đụng phải hắn không được ngược ở chỗ này. Mèo chó động tác không chậm. Bọn họ đã sớm có chủ ý. Không hẹn mà cùng hướng cùng một cái địa phương đi. Tốc độ cực nhanh. Ào ào ào. Ào ào ào. Nước biển phóng lên cao. Rơi xuống sau đó. Nghiêng bàn đại mưa. Cây cối chảy qua rửa sạch. Càng thúy lục. Con sông cũng nhiều rất nhiều nước biển. Trong đó. Bơi con cá. Bắt đầu hoạt bát. Mưa to như thác sau đó. Mao bì tộc người bắt đầu đi ra, bắt con cá, dọn dẹp chung quanh, quen việc dễ làm bọn họ, không có khẩn trương, không có bi thương, trên mặt chất đầy tươi cười. Hiển nhiên, đây là tượng chủ quà tặng, thường cách một đoạn thời gian, tượng chủ đều biết dùng một dạng cách thức quà tặng cư ngụ ở trên lưng một cái quốc gia. Hắn quà tặng, là cái này cái quốc gia lớn nhất vinh hạnh, sinh tồn, cơ bản dựa vào tượng chủ. Cho nên, mỗi một người bọn hắn đều tôn kính tượng chủ, không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại nó. Tượng chủ, ở trong lòng bọn họ, cao quý, không ai bằng. Kuma kéo mệt mỏi thân hình, từ trong một cái phòng đi ra, trước mắt là một con sông, xếp hàng nước biển, đặc biệt kiến trúc, rộng lớn sắp xếp thủy hệ thống, để trong này sẽ không thay đổi bế tắc, cảnh sắc an lành, hoàn toàn yên tĩnh. Tại hắn sau đó, bên cạnh trong phòng đi ra hai bóng người, mèo cùng chó đi ra, vừa nhìn thấy phía bên kia, lập tức không vui, bọn họ đứng tại nơi xa xa, nhìn chằm chằm Kuma, không cho hắn chút nào cơ hội. Đối với, đúng, dân chúng hạ thủ, Kuma biết rõ bọn họ lo lắng, không có tức giận, hắn mục đích đạt tới, Chiến đấu xong, hắn là như vậy thời điểm thưởng thức hòn đảo này. Cái này di động vương quốc, tượng chủ mỗi ngày đều đang đi. Mỗi một lần đi đều không phải là cùng một cái địa phương. Cái này làm cho hòn đảo này biến thành một tòa sẽ di động hòn đảo. Không có đặc biệt cách thức, là tìm không tới nơi này. Rất nhiều người tìm, có thể tìm được người được bao nhiêu. Kuma vui mừng chính mình vận khí tốt, này cũng có thể gặp phải. Hắn phát hiện mình thật giống như bị vận mệnh quyến luyến. Mỗi một lần, đều có thể đụng tới tốt sự tình. Khả năng ứng câu nói kia, nửa đời trước, ngươi nhân sinh tràn đầy bi kịch, lão thiên sẽ bồi thường cho ngươi tốt đẹp nửa đời sau. Cho nên không muốn bi thương, bi quan, lạc quan, tại Kuma trên người không thể hiện được đến. Hắn thuộc về kia loại không tin thiên nhân, giờ phút này, vẫn là chưa tin, bất kỳ sự tình, đều phải y theo dựa vào chính mình. Đây cũng là Mao Nhung Nhung công quốc, như thế nào đây? Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc Xà lão đại một người một câu nói. Giới thiệu Mao Nhung Nhung công quốc tình huống. Sự tích, nói vừa nói, không khỏi kéo tới bọn họ tổ tiên đi lên. Từ trước, rất lâu trước, nói một chút không có ghi chép sự tình. Hắn nghe, đầu trở nên lớn, hai cái động vật đây. Một mực ở nói, y y eo eo không ngừng. Không nói xong, không có ý định kết thúc. Kuma nghe đến, dứt khoát không nghe, nhìn về phía trước đường phố. Một trận đại vũ chi sau, nơi này thay đổi rất sạch sẽ. Vạn tượng thay thế, sinh cơ bừng bừng. Nhân loại, ngươi tên là gì? ... Kuma không nói gì. Hai cái này, thật là nơi này vương sao? Chiến đấu đến bây giờ, ngươi mới hỏi cái vấn đề này. Không cảm thấy buổi tối sao? Bartholomew Kuma không có ý định giấu giếm chính mình tên họ, trực tiếp nói cho bọn hắn biết, mèo cùng chó nhắc tới mấy lần, nhớ danh tự này, mặc dù bọn họ chưa từng nghe qua như vậy tên, đụng phải, thực lực đạt được bọn họ công nhận, bọn họ lại nhớ tên hắn, lão tử Miêu Phúc Xà lão đại, người có thể gọi lão tử lão đại, lão phu công tước Inurashi, mèo cùng chó giới thiệu chính mình. Sau đó, không có nói tiếp, bọn họ đi theo Kuma bên người, ai cũng xem thường người nào, lại có thể đứng chung một chỗ, hai người các ngươi vì sao không xa rời nhau, một cái khống chế ban ngày, một cái khống chế buổi tối, không phải sẽ không phát sinh mâu thuẫn sao? Kuma không nhịn được ác thú vị thoáng cái, nói ra cái này biện pháp giải quyết, rất không có lý do gì một câu nói. Lại để cho mèo cùng chó ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ tại sao không có nghĩ tới chứ? Một ngày 24 giờ, bọn họ một người một nửa, vừa vặn không phải là ban ngày cùng buổi tối sao? Bọn họ đâu? Bởi vì chủng tộc nguyên nhân, một cái ưa thích buổi tối hoạt động, một cái ưa thích ban ngày hoạt động, vừa vặn hợp bọn họ tâm ý. Cái biện pháp này không tệ, là không tệ, bọn họ đồng thời gật đầu. Còn không quên phân phó, sau này buổi tối, ban ngày, là ta, đồng ý sau đó, hai người phảng phất đạt thành một hiệp nghị nào đó, nhìn nhau cười một tiếng, tươi cười sau đó, chính là mặt lạnh, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương, bọn họ, vẫn là đi theo Kuma bên người, không hề rời đi, là thuận lợi hạ thứ đọc, người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Chương 281 tượng chủ quà tặng. Xin lỗi, đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, bổn trạm lại phải báo cho sử dụng bổn trạm. Không quảng cáo, phá vỡ sách lậu, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ kệ sách, chú ý công chúng hào, đè lại 3 giây phục chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.